Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, sẽ không bỏ qua ngươi. Ta dẫn theo đồng tiền kiếm, hướng phía Hoa Hòa Thượng bên kia nhìn lại, nhưng gặp tay của hắn lắc một cái, kết một cái pháp ấn, kia tử kim bát chợt lại bay về phía tới chiến đấu một cái người Nhật Bản. Lúc này, mấy cái này tiểu Nhật Bản cũng đều lấy ra đoản đao. Vây công Hoa Hòa Thượng cùng hắn mời đi ra cái kia nộ mục kim cương. Kia nộ mục kim cương chỉ là một đoàn quang ảnh, không thể nghi ngờ cũng là có rất cường đại lực sát thương. Nhưng là những cái kia tiểu Nhật Bản đoàn đao xem ở nộ mục kim cương trên thân lại đối không tạo được bất luận cái gì tổn thương. Tại ta cùng cái kia Nhật Bản cao thủ liều mạng thời điểm, con mắt dư quang đã từng hướng phía Hoa Hòa Thượng bên này đảo qua. Kia nộ mục kim cương hiển nhiên cũng là nhận lấy Hoa Hòa Thượng kiềm chế, cũng không dám đối với mấy cái này tiểu Nhật Bản đau hạ sát thủ. Chỉ là dùng cái kia thanh giới đao sống đao đi đập những cái kia tiểu Nhật Bản. Rõ ràng đã là hạ thủ lưu tình, nhưng là những cái kia tiểu Nhật Bản vẫn như cũ giống như là như chó điên vây công Hoa Hòa Thượng. Liền cái này ngây người một lúc công phu, Hoa Hòa Thượng liền hướng về phía ta hô: "Tiểu Cửu, thất thần làm gì vậy? Còn không mau qua tới giúp ta đánh ngã những này tiểu Nhật Bản." Ta chần chờ một lát, hướng phía cái kia nằm trên mặt đất không một tiếng động tiểu Nhật Bản nhìn thoáng qua. Chợt dẫn theo đồng tiền kiếm liền hướng phía vây công Hoa Hòa Thượng mấy cái kia tiểu Nhật Bản giết. Đi lên, sự gia nhập của ta, giúp Hoa Hòa Thượng chia sẻ thật lớn một bộ phận áp lực. Những này tiểu Nhật Bản trình độ rõ ràng so vừa rồi kia cái trung niên người Nhật Bản kém một đoạn. Ta vừa vào sân, 2 phút không đến, liền dùng âm nhu trưởng đập bay ra ngoài một cái người Nhật Bản. Lúc này, vẫn luôn tại bên cạnh quan chiến Cao Ngoan Cường bọn người xem như tìm được cơ hội báo thù. Không đợi cái kia bị ta dùng âm nhu trưởng đánh bay người Nhật Bản đứng dậy, Cao Ngoan Cường liền dẫn mười mấy người hô nhau mà lên. Đối kia tiểu Nhật Bản liền một trận đấm đá, trực tiếp đánh kia tiểu Nhật Bản đều không bò dậy nổi. Nằm dạp trên mặt đất kêu cha gọi mẹ, ta cùng Hoa Hòa Thượng tại kia thu thập tiểu Nhật Bản. Từng cái đánh ra ở ngoài vòng chiến. Cao Ngoan Cường thì mang theo đại phú hào hộp đêm đại thủ bổ đao. 10 phút không đến quang cảnh, tất cả tiểu Nhật Bản đều bị đánh ngã, sau đó lại bị Cao Ngoan Cường bọn hắn bổ sung một trận đánh cho tê người. Thẳng đánh mấy cái kia tiểu Nhật Bản thành đầu heo, toàn thân máu hồ hồ, Cao Ngoan Cường mới khiến cho người mở ra hộp đêm cửa lớn, đem mấy cái kia tiểu Nhật Bản ném ra ngoài. Làm ta đuổi theo ra ngoài nhìn thời điểm, phát hiện bị Hoa Hòa Thượng dùng tử kim bát đánh trúng cái kia tiểu Nhật Bản lại tỉnh lại. Thật là làm cho ta mọc ra một ngụm chọc khí, người không có bị đánh chết liền tốt. Đây cũng là quả báo của bọn hắn, tại chúng ta Trung Hoa đại địa tai họa người. Đây chính là bọn họ hạ trang, kia cái trung niên người Nhật Bản tỉnh về sau, bị kia 4 cái đánh thành đầu heo người Nhật Bản nâng đỡ lên. Kia tiểu Nhật Bản hung tợn nhìn xem, cắn răng nghiến lợi nói ra: Ngươi gọi Ngô Cửu Âm đúng thế. Ta nhớ kỹ ngươi, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Ta liền gọi Ngô Cửu Âm, có bản lĩnh ngươi tới tìm ta phiền phức chính là, ta chờ, tại Trung Quốc trên mặt đất. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể lật ra cái gì bọt nước đến. Chính là ứng nghiệm câu nói kia. Nợ quá nhiều không lo, giận quá nhiều không ngứa. Ta Ngô Cửu Âm đắc tội nhiều người. Mấy cái này tiểu Nhật Bản tính là cái gì? Quẳng xuống một câu ngoan thoại về sau, cái kia trung niên người Nhật Bản hung hăng nhìn ta một chút. Liền bị kia 4 cái người Nhật Bản đặt lên một cỗ Porsche xe Việt giá. Sau đó nghênh ngang rời đi. Mấy cái kia người Nhật Bản vừa đi, Cao Ngoan Cường mang theo 10 cái hộp đêm tay chân liền vây hướng về phía ta cùng Hoa Hòa Thượng. trực tiếp đem chúng ta hai giơ lên, hướng phía trên trời quăng lên, hưng phấn la to, xem như báo thù rửa hận. Thu thập xong mấy cái này tiểu Nhật Bản về sau, cuối cùng là xả được cơn giận, làm chúng ta một đoàn người đi vào đại sảnh về sau. Uông truyền báo ngay sau đó liền tiến lên đón, phía sau hắn còn đi theo nhị sư huynh, hướng về phía ta lắc đầu vẫy đuôi, một đôi tối như mực mắt to híp, mười phần dáng vẻ cao hứng, cũng không biết tiểu gia hỏa này đến cùng vui cái gì. Ai nha, tiểu cửu gia, còn có vị này hoa đại sư, lần này thật sự là may mắn mà có các ngươi a. Hôm nay nếu không phải là các ngươi qua đến giúp đỡ, bọn hắn không biết lại muốn tai họa mấy cái cô nương. Uông truyền báo lại là cúi người lại là hành lễ, lúc này, kia hoa hòa thượng lại có chút không nhịn được nói ra. Được rồi, vừa rồi đánh nhau thời điểm, tiểu tử ngươi không biết giấu đi nơi nào. Cái này một đánh xong, ngươi đột nhiên lại xông ra, đến cùng mấy cái ý tứ. Uông truyền báo trên mặt thịt mỡ lắc một cái, nổi lên một vòng màu đỏ, có chút xấu hổ nói ra. Ta cái này tay chân lẩm cẩm, cũng không đánh nổi, vừa rồi ta không phải giúp đỡ tiểu cửu gia nhìn hắn sủng vật heo đâu nha. Ai nha, khá lắm, vật nhỏ này đừng nhìn nó dáng người nhỏ, đây chính là thật có thể ăn a. Liền trong chốc lát này, liền ăn ba con gà quay, 7, 8 cái màn thầu, còn uống hai ta bình rượu đỏ, nhỏ như vậy vóc dáng, cũng không biết nó đem đồ vật đều ăn đi nơi nào. Nói, Uông truyền báo còn có chút hiếu kỳ hướng phía nhị sư huynh trên dưới liếc một cái. Trách không được nhị sư huynh vừa rồi vui hấp tấp, nguyên lai là ăn xong đồ vật. Ngay sau đó, Uông truyền báo lại nói, tới đi, tiểu cửu gia, hoa đại sư, bên kia ta đã để cho người ta chuẩn bị xong rượu thịt. Lần này các ngươi đánh chạy tiểu Nhật Bản, tính được là anh hùng dân tộc, chúng ta uống dừng lại khánh công rượu. Ta đi, cái này thành anh hùng dân tộc rồi. Thế nhưng là không đợi ta nói chuyện, Cao Ngoan Cường liền dẫn một bang huynh đệ, đem ta cùng Hoa Hòa Thượng đẩy hướng lầu 2 một cái phòng lớn. Kia bên trong bao gian có lão đại một cái bàn, phía trên bày đầy rượu ngon thức ăn ngon. Nhìn xem liền để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Khoan hãy nói, đánh một trận này rất tiêu hao thể lực, thật đúng là có một chút đói bụng. Sau đó chúng ta một nhóm người này hò hét ầm ĩ, liền bắt đầu ăn nhiều quát to. Tại lúc ăn cơm, ta có ít rơi xuống Uông truyền báo dừng lại. Tục ngữ nói, con ruồi không đinh không có khe hở trứng. Đám kia người Nhật Bản vì sao tìm tới hắn đại phú hào hộp đêm? Còn không phải là bởi vì Uông truyền báo tại Thiên Nam thành phố đem địa bàn làm như thế lớn. Nói chuyện đi nơi nào tìm nữ nhân, khẳng định liền có người chỉ hướng hắn bên này. Ta khuyên nhủ hắn tranh thủ thời gian tìm đứng đắn nghề nghiệp làm. Kiếm nhiều tiền như vậy có cái gì dùng, đủ hoa là được rồi. Hai mắt nhắm lại chân đạp một cái, chẳng còn sót lại gì. Uông truyền báo bị ta nói liên tục gật đầu, cũng không biết có nghe được hay không. Bất quá Hoa Hòa Thượng lại nhắc lên một việc, liền vừa rồi ta cùng Hoa Hòa Thượng liên thủ, để kia tiểu Nhật Bản đại phóng máu, lấy ra 100 vạn, kết quả lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tiền này Hoa Hòa Thượng nói muốn phân hắn một nửa. Uông truyền báo ngược lại là trượng nghĩa, nói vì sao kêu một nửa, tiền này vốn chính là hoa đại sư tiền, một hồi cho hắn một tờ 100 vạn thẻ, để hắn cầm tùy tiện hoa. Hoa Hòa Thượng lúc này mới ha ha phá lên cười, không ngừng khen Uông truyền báo trượng nghĩa, mà ở náo nhiệt sau khi, trong lòng ta lại ẩn ẩn có chút lo lắng. Bọn này tiểu Nhật Bản là đánh, thế nhưng là bọn hắn nói muốn tìm ta báo thù. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.